chúc một ngày tốt lành. Chương 24, vì thiên đường thuộc về trẻ con. Gocchuyenaudio.com. 29 một ngày trước khi khu vườn một lần nữa trở thành khu du lịch huyên náo, thằng cu đã lén nhổ cây cọc chỗ chân rào mẹ nó bảo nó đóng hôm trước nó nhớ con bé Hà. Cách đó một quãng, thằng lọ nồi hồi hộp quan sát cậu chủ của mình ngay từ khi thằng cu lúi húi bên hàng dậu. Nó nhớ nàng đeo nơ. Lúc thằng cu vừa nhổ cây cọc lên khỏi mặt đất, lọ nồi lập tức lao tới, nhanh như một tia chớp, chui tọt qua lỗ hổng, phóng vụt ra đồng cỏ bên ngoài. Chạy men theo con suối nhỏ dọc cánh đồng, mắt nó bắt gặp bao nhiêu là hoa dại, mũi nó cảm nhận bao nhiêu là hương thơm nhưng lọ nồi vẫn không dừng bước. Nó nghĩ, khi quay về mình sẽ thong thả ngắm hoa và hít thở mùi vị của lá cỏ cũng không muộn. Lọ nồi chạy nhanh lắm, có lẽ từ khi lọt lòng mẹ đến nay chưa bao giờ nó chạy nhanh đến thế. Chân nó ngấu nghiến nuốt từng mét đất, cảnh vật loang loáng lùi ra sau đến chóng cả mặt, thế nhưng nó vẫn thấy chậm, vẫn ước gì có thêm vài đôi cánh. Khi đến được bên hàng dậu nhà bà Tây, điều duy nhất nó có thể làm là nằm mọp xuống cỏ thở dốc. Nguồn ebook, nó thở và nó lắng nghe, tuy không trông thấy gì, nó vẫn có cảm giác nàng đeo nơ đang ở rất gần nó. Linh cảm của lọ nồi không đánh lừa nó, trong khi nó đang nghĩ xem nếu gặp nàng đeo nơ nó sẽ nói những chuyện gì, sẽ giải thích ra làm sao cái chuyện nó có mặt ở đây. Lần đầu thì có thể cho là ngẫu nhiên nhưng lần thứ hai thì khó mà biện bạch, tiếng nàng đeo nơ thình lình vẳng tới tai nó. Ồ, bạn lọ nồi đang làm gì ở ngoài đó thế? Giọng nàng mới du dương làm sao, lọ nồi ngỡ như nàng không nói, nàng vừa hát lên một câu hỏi. Nhưng nàng không gọi nó là nắng vàng, điều đó khiến lọ nồi có cảm giác nó vừa đốt đầu vào lò xông hơi. Dùng mõm rứt một chiếc lá, lọ nồi ngượng ngập nhai. Đó là thói quen của nó mỗi khi hồi hộp hay xấu hổ. Nó nhai, và quay đầu nhìn giáo giác, bạn tìm gì thế, mình đứng ở đây nè. Tiếng đeo nơ lại vang lên cho biết nàng trông rõ chàng heo ngớ ngẩn bên kia hàng dậu. Lần này thì lọ nồi tưởng như nó vừa đút đầu vào lò xông hơi lẫn lò nung vôi cùng một lúc, cái bớt đen trên mặt nó suýt chút nữa biến thành màu đỏ. Nó rụt rè đứng lên trên bốn chân, bước tới trước vài bước và thận trọng thò đầu qua đám lá. Bây giờ thì nó đang đối diện với nàng đeo nơ. So với hình ảnh nó thường bắt gặp trong những giấc mơ, nàng đeo nơ ở trước mặt nó trông xinh xắn và đáng yêu hơn nhiều. Với thân hình thon thả và làn da trắng hồng, ngay cả khi đứng yên như lúc này, nàng đeo nơ vẫn gợi ra trong tâm trí nó sự dịu dàng của dòng nước và sự mềm mại của những đám mây. Lọ nồi quên bẵng vừa rồi nàng gọi nó bằng cái tên xấu xí. Nó đã thôi xấu hổ, lòng con heo con bây giờ chỉ tràn ngập bâng khuâng, chỉ khi đeo nơ lặp lại câu hỏi lọ nồi mới sực tình. Bạn đang làm gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Thế sao bạn đến đây? Lọ nồi ấp úng, nó rất muốn gãi tai nhưng vướng các nhánh cây. À, tôi đi lạc, tới nơi lần trước mình mới vừa lạc thì chắc chắn không phải là đi lạc. Nhưng nàng đeo nơ không nhận ra điều đó, cũng có thể nàng không quan tâm. Nàng đột ngột lái câu hỏi sang hướng khác, tại sao bạn có tên là lọ nồi? Lọ nồi tưởng như đeo nơ vừa bắn ra một mũi tên. Nó thóp bụng lại, nghe đau quặn nơi dạ dày. Có thể tin rằng nó sẵn sàng mất một cái chân hay một cái tai để không phải trả lời câu hỏi này. Tại sao ư, nó hỏi lại, máy móc và ngây ngô. Ừ, tại sao, nàng đeo nơ gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm chú heo trước mặt. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, nàng la lên. À, mình biết rồi. Đó là do cái vết đen trên mặt bạn. Mình nói đúng không? Trong vòng 5 phút tiếng nói tuột khỏi mõm chú heo mới lớn. Nó nhúc nhích môi, nhưng không nhớ ra cái lưỡi nằm ở đâu. Dĩ nhiên lọ nồi có thể nói bằng mắt. Người ta vẫn bảo, đôi mắt biết nói, đó thôi, nhưng đôi mắt lọ nồi lúc này đang cụp xuống, nó không đủ can đảm nhìn nàng đeo nơ, mà nàng đeo nơ ấy, yêu kiều nhưng vô tâm quá. Nàng tiếp tục làm trái tim chàng heo rỉ máu, mặt bạn giống như trang giấy bị vấy mực ấy, trông bẩn bẩn thế nào, tới đây thì lọ nồi tắt thở hoàn toàn, nó không thấy không khí ra vào trong lồng ngực nữa. Nó khép mắt lại tự an ủi dù sao nó cũng được nhìn thấy nàng heo yêu dấu lần cuối cùng trước khi từ giã cõi đời. 30, lọ nồi, mày đang ở đâu? Tiếng thằng cu theo gió vẳng tới lồng lộng, con heo con đang ngỡ mình sắp chết đột ngột tìm lại được cảm giác. Nó mốc ngoác đầu trong đám lá và đi thụt lùi ra sau. Cho tới khi khuất hẳn sau hàng dậu, nó vẫn không nói thêm được tiếng nào, kể cả lời chào tạm biệt nàng đeo nơ. Nó rất muốn làm một chàng heo lịch sự, nhưng tiếng nói vẫn chưa trở lại với nó. Ở đằng xa, cậu chủ tiếp tục réo tên nó ầm ĩ, thằng cu ồn ào thế thôi, chứ nó thừa biết chú heo của mình đang ở đâu. Nó cố tình để lọ nồi sổng ra cánh đồng cỏ và chạy tới đây, chỉ để có lý do lân la qua vườn nhà bà Tươi. Lúc nãy, thằng đuôi xoăn cũng định xông ra theo anh nó nhưng thằng cu đã nhanh tay cắm cây cọc vào chỗ cũ. Nó biết lọ nồi thích nàng đeo nơ, như nó thích con bé Hà. Để thằng đuôi xoăn ưa phá bĩnh này bám theo thì hỏng bét. Thằng cu khua chân trên cỏ, lần bước tới chỗ chú heo của mình, mắt không ngừng ráo rác nhìn qua đám lá ngăn cánh đồng với khu vườn. Trông nó có vẻ lén lút mặc dù lúc này nó đang phơi mình giữa nơi trống trải. Khi tới gần hàng dậu, nó có một chút do dự. Cảm giác đó khiến nó ngạc nhiên, rõ ràng nó đi tìm con heo bị lạc nhưng tâm trạng lại hồi hộp giống như đang làm chuyện gì phi pháp. Em đang làm gì đó, đeo nơ, nhỏ Hà đánh dấu sự xuất hiện của mình bằng một câu hỏi giống hệt lần trước. Và cũng như lần trước thằng cu bị mái tóc ngắn tuổi 12 bên kia hàng rào neo chân xuống cỏ. Nó hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nhưng trái tim trong ngực nó vẫn rối rít đập thỉnh thoảng lại giật cục như bánh xe vấp phải ổ gà. A, lại anh cu. Nhỏ Hà lại reo lên, giọng như bắt được trộm, thằng cu vẫn im tin tít, đã rất giống thằng lọ nồi phiên bản 1. Không, nó mon men đến đây chỉ để gặp nhỏ Hà, nhưng khi gặp được rồi, nó lại không biết làm gì hay nói gì. Cách chào hỏi ngang phè phè của con bé này càng làm nó quên mất kỹ năng nói. Nó chỉ còn mỗi kỹ năng nghe, mà toàn phải nghe những câu như đấm vào tai. Con heo của anh lại đi lạc nữa à, lúc này nhỏ Hà đã tiến sát hàng rào. Nó vít cong một nhánh lá để nhìn thằng cu rõ hơn và để tung một cú đấm khác. Sao anh để nó đi lạc mãi thế? Thằng cu tưởng như mẹ nó đang trách nó. Đã thế ánh mắt long lanh của nhỏ Hà bám cứng lấy gương mặt đang thộn ra của nó làm đầu của nó nóng ran. Mất đến vài phút thằng cu mới tìm lại được tiếng nói. Chỉ để phát ra những từ vô nghĩa, nhỏ Hà nhìn thằng cu thêm một lúc, rồi dường như nhận ra sự bối rối của chú bé trước mặt nó chớp mắt chuyển đề tài. Nghe nói các vật nuôi nhà anh biết nói tiếng người hả? Đâu có, thằng cu đáp nó không nghĩ thứ tiếng kia là tiếng người. Khóc chuyện audio.com, sao các nhà báo bảo mẹ con anh có thể trò chuyện được với con heo con chó con gà? Các nhà báo nói dối sao? Không, họ không nói dối, họ không nói dối tức là anh cu nói dối. Thằng cu đỏ mặt vì bị khoác tội danh nói dối cả vì bị cô bé gọi bằng cái tên mà nó không bao giờ muốn xưng ra trước mặt bọn con gái. Nó mím môi lại, mặc dù không làm thế thì đôi môi nó cũng đã bị dán chặt bởi một chiếc băng keo vô hình. Tôi ghét những người nói dối lắm đó. Nhỏ Hà nói, thật thà và hồn nhiên nhưng đối với chú bé mới lớn bên kia hàng rào, người yêu dấu vừa đóng mẩu đinh cuối cùng lên nắp chiếc quan tài định mệnh. Một chuyện tình bé con đã được khâm liệm, mặc dù trên thực tế có vẻ như chuyện tình đó chưa kịp chào đời. Đeo nơ, vào nhà đi em. Hương thơm thoảng ra từ khu vườn lẫn mùi lá cây khét nắng làm thằng cu ngây ngất say. Nó vẫn chôn chân trên cỏ, rất gần khu vườn nhưng hồn nó đang trông chênh bềnh bổng đâu đó. Tiếng nhỏ Hà gọi đeo nơ văng vẳng bên tai nó, nghe xa xăm làm sao. Mây chớm thu lặng lẽ trôi bên trên những nhánh cây và gió trong cành lá đang bắt đầu rên rỉ. Đó là thằng cu tưởng thế, lòng nó đang réo rắt đấy thôi. Khách chương.